Quỷ dược tề xưa, chương 14:14, giải phẫu gì mà giống như giết heo vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, đạt được 50 tiền khô lâu, 50 kinh nghiệm giải phẫu, kinh nghiệm mục trần. 50, đinh, người đạt được độ sợ hãi của ma đầu heo. 200 đinh, người đạt được độ nổi tiếng ở hẻm du hồn. 10 lâm ân tháo khẩu trang xuống, mở mấy cái còng tay trên bàn giải phẫu ra. Ôm con tiểu quỷ nọ, mỉm cười nói. Chúc mừng, ca phẫu thuật tiến hành vô cùng thuận lợi, anh cũng thấy đó. Tình huống này tuyệt đối là một lần ác linh ký sinh mang tính thường quy. May mà anh gặp được tôi, bằng không phiền toái của anh sẽ lớn lắm đó. Ông, trong nháy mắt, Lâm Ân cảm thấy hai mắt mình hơi hoa. Sau đó hắn lại bắt gặp một bóng đen run run rầy rầy mà chạy khỏi bàn giải phẫu. Bàn tay ôm chặt lấy bụng mình. Còn dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi lao về phía ngoài cửa, rồi cướp đường chạy như điên. Sẽ không đến nữa, mà đầu heo thề về sau gã tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa. Giải phẫu gì mà giống như đang giết heo, hay trực tiếp chém người vậy? Gã chỉ đi gặp bác sĩ có một lần, mà đối phương chỉnh cho gã. Còn mẹ nó xuất hiện cả bóng ma tâm lý luôn rồi. Ông chủ, anh quên dẫn theo con gái của mình này. Chỗ chúng tôi là tiệm dược tề. Không phụ trách trông con dùm người ta đâu. Lâm Ân nhanh chóng đuổi theo hô lớn. Hắn một mực chạy thẳng đến cửa tiệm. Nhưng ở thời điểm đến nơi, đưa mắt nhìn ra ngoài, giữa khoảng không hắc ám bên ngoài đâu còn bóng dáng tên ma đầu heo kia nữa. Lâm Ân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ phải ngừng chân lại. Trong đầu hắn thoáng suy nghĩ một lát, lập tức hô lớn với bóng đêm quỷ dị đằng kia. Ông chủ, nếu trong bụng vẫn không thoải mái, anh nhớ đến tôi giải phẫu cho nhé. Lần sau tôi cam đoan sẽ gây mê cho anh, còn nữa. Mau chóng tới mang đứa con gái mới sinh của anh đi này. Chỉ trong nháy mắt, một mảnh hắc ám vốn đang sao động gợn sóng, đột nhiên chuyển thành im lặng vô cùng quỷ dị. Lâm Ân xoay người quay lại tiệm dược tề của mình. Sau đó, hắn lập tức lao tới quầy trước, lục tung ngăn kéo bên dưới tìm ra một bình dược tề mạnh mẽ khôi phục nhỏ, rồi ung ục rồ thẳng vào mắt phải của mình. Nhãn cầu bị hắn cứng rắn lấy xuống kia đã chậm rãi khôi phục lại sắc thái linh động vốn có. Tuy vẫn còn rất đau, nhưng hiệu quả thật không tồi. Lâm Ân xoa xoa hốc mắt hơi hồng hồng, lẩm bẩm nói. Con người sống tại thế giới này đúng là luôn thấp thỏm lo âu nha. Hắn dám lấy ra hai mắt của mình như vậy, cũng không phải vì hắn quá mức tàn nhẫn, mà vì hắn biết, trong tiệm có dược tề cao cấp đủ khả năng làm cho thương tích khôi phục trở lại cực nhanh. Nhưng đây là xa xỉ sản phẩm, hắn không làm ra được, chúng là đống hàng mà thầy hắn tích trữ được. Bình thường đều cất trong kho, thuộc loại hàng không bán, đinh. Nhiều hạng năng lực của ngươi vừa thăng cấp, lời đồn đại về ngươi ở hẻm du hồn đã được đổi mới, xin xem giao diện trước. Lâm Ân ngẩn người, vội vàng mở giao diện hệ thống ra quan sát. Lâm Ân cấp bậc, 3 chủng tộc, nhân tộc lực lượng, 4 nhanh nhẹn, 5 trí lực, 8 thể chất. 4 điểm số có thể phân phối, 4 kỹ năng cơ sở độ thuần thục việc nhà trung cấp, 909, 1000 chế tạo dược tề sơ cấp, 90, 100 năng lực giải phẫu trung cấp, 203, 1000 đao công sơ cấp 26, 100 năng lực chẩn đoán bệnh sơ cấp 55, 100 tiền khô lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 250 nổi tiếng, 15 giới thiệu. Tên học đồ có chút B3NS hoạn của tiệm dược tề cưa máu. Nhiều người bệnh cảm nhận được ác ý thật lớn tới từ phía hắn. Dường như hắn đã dần dần mà bắt đầu kế thừa phong cách B3N thái của thầy hắn rồi. Lâm Ân, đoạn lời bình cuối cùng này có ý gì? Không phải đang muốn sỉ nhục người khác sao? Chẳng có tí teo khách quan ngay thẳng nào cả. Hơn nữa, ngoại trừ không dùng thuốc tê, hắn luôn có thái độ cực kỳ trách nhiệm với người bệnh của mình mà. Đúng vậy. Thứ hệ thống này quá mức ác ý với hắn. Lâm Ân lắc đầu, nhưng rất nhanh hắn lại chú ý tới, mình vừa thăng cấp rồi. Từ cấp 2 lên tới cấp 3, còn có thêm 4 điểm số có thể tự do phân phối. Không thể không nói, dựa vào điểm này hoàn toàn có thể đưa ra nhận xét giao diện mà hệ thống cung cấp rất giống với thứ xuất hiện bên trong những trò chơi trực tuyến loại kém. Nhưng đến khi tinh tường ngẫm lại, hắn cũng nhớ ra rằng nơi này vốn không phải trò chơi trực tuyến. Mà là một cái dị thế giới ác độc và hắc ám, một khi chết, nghĩa là chết thật. Lâm Ân không chút do dự đã phân phối toàn bộ 4 điểm thuộc tính kia tới hạng mục thể chất rồi. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì muốn trở thành một bác sĩ đủ tư cách. Điểm thể chất này nhất định phải đủ mạnh, đặc biệt là ở bên trong thế giới hỗn loạn này, không cần biết ở thời điểm nào, một thân thể yếu ớt đều sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng muốn mạng của ngươi. Không cần biết như thế nào, sinh tồn mới là yếu tố được nâng lên hàng đầu trong thế giới này. Cách chương.